Thần Ma Thiên Tôn, chương 805, Chân Nhân Cốt Tiên, góc truyện audio.com, đôi hắc dực trên lưng Hoàng Thành Tử hoàn toàn mở ra tốc độ phi hành tăng lên, trong hư không lưu lại hàng loạt tàn ảnh màu đen. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên còn chưa hợp thể với Tiểu Hồng thế nhưng, bằng vào thần long tật tốc độ bạo phát ra đã không hề chậm hơn so với Hoàng Thành Tử. Một người một yêu không ngừng giao thủ tốc độ cực nhanh, trong hư không lưu lại hàng loạt nhân ảnh. Xoạt, cánh tay của Hoàng Thành Tử phóng ra một tầng ô quang, hóa thành một sợi xích sắt màu đen quấn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Xích sắt này tựa như mọc ra từ trong cơ thể Hoàng Thành Tử thập phần linh xảo, quấn chặt lấy eo Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng quấn chặt bao phủ toàn bộ thân thể Ninh Tiểu Xuyên bên trong xích sắt biến thành một khối cầu sắt cực lớn. Đấu chiến thần long sứ cũng chẳng có gì ghê gớm. Hoàng Thành Tử cười lạnh một tiếng, thiểm điện màu đen từ trong cơ thể tràn ra truyền đi thông qua xích sắt muốn luyện hóa Ninh Tiểu Xuyên đang bị vây khốn trong xích sắt. Rầm rầm rầm, đột nhiên, khối cầu sắt thoáng chốc bành trướng, phóng đại gấp 10 lần. Phành, xích sắt bị chấn nát, một đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra, vô số kiếm khí tràn ra chém về phía Hoàng Thành Tử. Sắc mặt Hoàng Thành Tử hơi đổi, lập tức lấy một khối xương trắng ra, ném về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như một luồng khí tức chân nhân đang lao thẳng về phía mình. Hắn lập tức thối lui về phía sau, tránh thoát khối xương trắng công kích. Khối xương trắng đánh vào hư không, khiến cho toàn bộ không gian đền chấn động một phen, thanh âm tựa như thiên lôi, chấn động đến mức khiến người khác cảm thấy đầu óc choáng váng, ngũ tạng như muốn nứt ra. Chiến khí này thật khủng khiếp, Ninh Tiểu Xuyên thối lui hơn 10 trượng, sau đó liền đưa mắt nhìn khối xương trắng trong tay Hoàng Thành Tử. Đây chính là một khối xương sống của nhân loại, chừng 24 đoạn, tựa như một sợi roi. Đỉnh của sợi cốt tiên này nối liền với một cái đầu người đầm đìa máu, diện mục dữ tợn, mái tóc dài rối tung tựa như lệ quỷ, thật sự khiến người khác không rét mà run. Chân nhân cốt tiên, đúng vậy, sợi roi trong tay Hoàng Thành Tử chính là chiến khí sử dụng cột sống của chân nhân tạo thành, ngay cả đầu của vị chân nhân đó vẫn còn bảo lưu. Trong hai hốc mắt trên đỉnh đầu, có khảm từng viên huyền thạch đỏ thẫm cung cấp năng lượng cho cốt tiên. Ninh Tiểu Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong cái đầu chân nhân đó, quả thực giống như một khối lôi cầu tràn ngập năng lượng, một khi bạo tạc nhất định có thể hủy thiên diệt địa. Thủ đoạn thật độc ác, Ninh Tiểu Xuyên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tranh đấu giữa yêu tộc và nhân tộc thật quá tàn khốc, mặc dù đã đạt tới cảnh giới chân nhân, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi nguy cơ vẫn lạc. Lấy cột sống của một vị chân nhân ra khỏi cơ thể, sau đó phong ấn ý thức của vị chân nhân đó trong đầu, dùng đầu và cột sống của hắn tế luyện thành một kiện chiến khí cường đại. Có thể nói, chủ nhân của khối xương sống trong tay Hoàng Thành Tử, rất có thể vẫn chưa hoàn toàn chết đi, mà vẫn còn ý thức. Hoàng Thành Tử lúc này, tựa như đang cùng với một vị chân nhân còn sống chiến đấu với Ninh Tiểu Xuyên. Hoàng Thành Tử tay cầm cốt tiên, cười lạnh lùng, nói. Nhân loại, bổn tọa không thể không thừa nhận, ngươi quả thực rất mạnh. Góc truyện audio.com, thế nhưng, cho dù ngươi có mạnh hơn đi nữa, chương lẽ có thể ưu việt hơn một vị chân nhân. Kiện chiến binh trong tay bổn tọa chính là dùng xương sống của một vị chân nhân nhân loại tế luyện mà thành. Bên trong đầu lâu vẫn phong ấn võ đạo tâm cung của hắn ẩn chứa toàn bộ quy tắc của một vị chân nhân. Hơn nữa, huyết dịch của vị chân nhân đó cũng đều luyện nhập vào trong cốt tiên, dùng để thúc giục cốt tiên và quy tắc của chân nhân. Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần cầm sợi chân nhân cốt tiên này trong tay, dưới chân nhân tuyệt đối không có bất kỳ sinh linh nào có thể làm đối thủ của bổn tọa. Đường Thư Giao đứng trong thánh môn, nhìn thấy sợi chân nhân cốt tiên trong tay Hoàng Thành Tử, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn chằm chằm cái đầu chảy máu đầm đìa đó, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ lung lay, run giọng thốt lên. Ra ra, nàng cắn chặt môi, nội tâm vạn phần thống khổ. Viễn cổ thế gia Đường tộc bị diệt tộc, tu sĩ trong tộc có người bị yêu thú ăn sống, có người bị đàn áp đến yêu tộc thánh quốc trở thành tế phẩm, hiến tế cho yêu thần. Bởi vì lúc đó Đường Thư Giao không ở Đường tộc cho nên mới may mắn tránh được một kiếp. Lúc nàng nhìn thấy gia gia của mình bị yêu tộc luyện thành chiến binh, trong lòng quả thực tựa như nhỏ máu, hóa thành một đạo thân ảnh yểu điệu phóng ra khỏi đại trận thứ thần, tung một cái lụa trắng ra cuốn lấy sợi chân nhân cốt tiên trong tay Hoàng Thành Tử, muốn đoạt lại di cốt của gia gia. Hoàng Thành Tử liếc nhìn Đường Thư Giao một cái cuồng tiếu. Thật là ngu xuẩn, chỉ một nữ tử cũng dám cướp chiến binh của bổn tọa, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Sợi chân nhân cốt tiên trong tay Hoàng Thành Tử vung lên, từng đạo quy tắc chân nhân theo sợi cốt tiên phóng ra, quả thực giống như một lưỡi đao sắc bén, chặt đứt sợi lụa trắng của Đường Thư Giao. Hoàng Thành Tử bay lên trời, quất roi về phía Đường Thư Giao. Đầu người trên đỉnh chân nhân cốt tiên phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, thổ ra một đoàn yêu hoa màu đen, tràn về phía Đường Thư Giao. Đường Thư Dao nhìn thấy đám yêu vân cuồn cuộn tràn tới, không chỉ không lùi, ngược lại còn muốn xông lên, cướp lại di cốt của Gia Gia. Vột, Ninh Tiểu Xuyên bay tới trước mặt Đường Thư Dao, đẩy nàng ra sau lưng, 18 thanh chiến kiếm cục tượng thần thông tổ hợp thành một cái chu thần kiếm trận, đồng loạt đánh ra, bức lui Hoàng Thành Tử. Ngươi muốn làm gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái thật sâu. Ta phải đoạt lại di cốt của Gia Gia, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cứ mặc kệ ta, đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Ánh mắt của Đường Thư Dao vô cùng kiên định, lúc này, trên người nàng không hề có một chút vũ mị yêu diễm nào, quả thực giống như hoàn toàn biến thành người khác. Khó trách nàng lại liều lĩnh xông ra khỏi đại trận thứ thần, thì ra sợi chân nhân cốt tiên trong tay Hoàng Thành Tử chính là Gia Gia của nàng. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, sở dĩ Đường Thư Dao chủ động hiến thân cho hắn, thực ra chính là vì muốn dùng bản thân làm điều kiện đổi lấy sự ủng hộ của thế lực sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trợ giúp nàng thành lập lại đường tộc, khôi phục sự huy hoàng trước kia của đường tộc. Đường tộc đã bị diệt tộc thân nhân gần như chết sạch, cao thủ tổn thất hầu như không còn. Đường tộc hiện nay, không chỉ phải đối kháng với sự đuổi giết của yêu tộc mà còn phải đề phòng các thế lực lớn của Góc Truyện Audio.com, nhân loại ngấp nghé bảo tàng đường tộc. Có thể nói, chỉ cần bọn họ hơi bất cẩn thì rất có thể sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đường Thư Dao thân là hậu đại kiệt xuất nhất của đường tộc, tất nhiên đảm đương trọng trách chấn hưng đường tộc, đồng thời, nàng còn phải dẫn theo những tộc nhân còn lại, bước ra từ trong tuyệt cảnh tìm một đường sinh cơ cho đường tộc. Với thực lực của nàng, muốn chấn hưng đường tộc trong thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp hiện nay, gần như có thể nói là chuyện bất khả thi. Cho nên, nàng nhất định phải dựa thế. Biện pháp tốt nhất chính là trở thành các chủ của Cửu Thiên Các, mượn sức ảnh hưởng của Cửu Thiên Các mà che chở cho các tộc nhân còn lại của đường tộc. Cho nên, nàng mới kết minh với Thiên Hoàng Thái Tử để đối phó thánh nữ Cửu Thiên Các. Sau khi Thiên Hoàng Thái Tử chết, nàng lại chọn chúng Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên cực cao, thành tựu tương lai không thể đong đếm. Huống chi, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên còn có một tòa núi lớn làm chỗ dựa vững chắc, đó là Phượng Hoàng. Nếu như có thể bám vào gốc đại thụ như Ninh Tiểu Xuyên, tương lai lo gì không thể chấn hưng đường tộc. Có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, Đường Thư Dao đã không hề có bất kỳ cảm tình nào đối với Ninh Tiểu Xuyên, giữa hai người chỉ có thể xem là trao đổi lợi ích. Tất nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu rõ điều này, thế nhưng, nàng ta đã trở thành nữ nhân của mình, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể để nàng đi chịu chết như vậy được. Sau khi Đường Thư Dao hấp thu thần dục dương khí, đã đột phá thiên nhân cảnh tầng thứ 7, thế chất cũng tiến bộ vượt bậc, thế nhưng, chênh lệch giữa nàng và Hoàng Thành Tử vẫn không hề nhỏ chút nào. Càng huống chi, trong tay Hoàng Thành Tử lúc này còn có một sợi chân nhân cốt tiên, nếu như nàng nhất định muốn đi đoạt di cốt của gia, thì chắc chắn sẽ chết trong tay Hoàng Thành Tử. Hoàng Thành Tử cầm theo chân nhân cốt tiên tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên à Đường Thư Dao, miệng phát ra tiếng cười gằn. Thì ra là hậu nhân đường tộc, khó trách lại kích động như thế. Sợi chân nhân cốt tiên trong tay bổn tọa quả thật là dùng xương sống của một vị chân nhân trong đường tộc mà tế luyện thành. Lúc đó, vị lão nhân đường tộc ấy đã bị trói vào trên thiết trụ, trên người bị đóng 36 cái thần đinh. Một vị tiền bối của Hoàng Anh tộc chúng ta đã rút cột sống ra khỏi người hắn. Lúc đó, vị chân nhân đường tộc đó còn hét rất thảm thiết, lúc này bổn tọa nhớ lại mà vẫn cảm thấy rất ấn tượng, chật chật đúng là đáng thương mà. Ngươi muốn chết, hai mắt Đường Thư Dao đỏ rực như máu, trên thân tản ra hàn khí bức người, tức giận không thể nhịn nổi. Hoàng Thành Tử chợt dừng bước cười nói. Cô nương, ngươi cũng có thể xem là nữ tử nhân loại khuynh quốc khuynh thành trong nhân loại, nếu như nguyện ý thần phục dưới háng bổn tọa, làm nhân sùng cho bổn tọa. Nói không chừng khi nào bổn tọa cao hứng, sẽ ban thưởng di cốt tổ phụ ngươi lại cho ngươi. Trên người Ninh Tiểu Xuyên tản ra một luồng sát khí, lạnh lẽo nhìn Hoàng Thành Tử, nói. Ngươi lui ra, ta sẽ giúp ngươi thu hồi di cốt tổ phụ. Đường Thư Dao khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, không thể tin được là Ninh Tiểu Xuyên lại vì nàng mà liều mạng với Hoàng Thành Tử. Lúc Hoàng Thành Tử lấy chân nhân cốt tiên ra, không người nào tin rằng Ninh Tiểu Xuyên có thể chiến. Góc Truyện Audio.com, một trận với Hoàng Thành Tử, ngay cả Đường Thư Dao cũng cho rằng là vậy, cho nên mới tự mình ra tay, dốc hết toàn lực để thu hồi di cốt tổ phụ. Hoàng Thành Tử cũng hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ lập tức trốn vào trong đại trận thứ thần, không ngờ đối phương vẫn còn dũng khí đánh với hắn một trận. Chẳng lẽ đối phương không sợ chết ư? Lùi xuống đi, cứ giao cho ta là được rồi. Ninh Tiểu Xuyên lại hối thúc Đường Thư Dao lần nữa. Hoàng Thành Tử cười nói, nếu ngươi đã muốn lưu lại chiến một trận với bổn tọa, vậy thì tốt quá rồi. Trước tiên bổn tọa sẽ chảm sát ngươi, sau đó mới thu nữ tử nhân loại kia làm nhân sủng. Đáng tiếc là ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trầm xuống, bàn tay thoáng lật một cái, gọi Ngọc Tỷ ra. Nguyên khí trong cơ thể truyền vào Ngọc Tỷ, địa mạch trong lòng đất lập tức điên cuồng trồi lên khỏi mặt đất tụ tập về phía Ngọc Tỷ. Mỗi một đầu địa mạch đều giống như một đầu cuồng long linh khí, bao trùm Ninh Tiểu Xuyên tại trung tâm. Ninh Tiểu Xuyên phóng xuất toàn bộ quy tắc đại địa trong cơ thể ra, dung nhập vào lòng đất. Thân thể của hắn quả thực giống như hoàn toàn hòa hợp làm một thể với đại địa, khiến người ta có cảm giác trầm trọng, nguy nga, hùng tráng. Sắc mặt Hoàng Thành Tử cũng trở nên ngưng trọng, lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đã khiến cho nó sinh ra một loại cảm giác tựa như không thể đánh bại. Ta không tin là ngươi thật sự có thể điều động được lực lượng đại địa. Hoàng Thành Tử rót nguyên khí vào trong chân nhân cốt tiên, trong hốc mắt trên cái đầu chân nhân lập tức bắn ra huyết quang, vô số quy tắc chân nhân lưu động trên sợi cốt tiên, phát ra thanh âm đùng đùng. Chân nhân cốt tiên trở nên trầm trọng không gì sánh được, tựa như một dãy núi xương trắng, chấn áp về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.